Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 193, hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn nhìn thấy chiếc cà vạt màu lam sẫm vắt cô độc nơi mép giường, hỏi, không định thắt cà vạt à? Mảnh Du Du cũng nhìn sang, lắc đầu. Em không biết thắt, lát nữa đợi mẹ em về rồi nhờ mẹ thắt giúp. Nói rồi ánh mắt lại chuyển sang cổ áo của Hách Thanh Sơn, đổi ý hỏi. Nhưng mà, em thấy cái của anh thắt đẹp lắm, là anh tự thắt đấy à? Ừ, vậy anh thắt cho em đi, tiện thể dạy luôn. Dạy xong rồi, sau này em sẽ thắt cho anh. Hách Thanh Sơn bước đến bên giường, cầm lấy cà vạt đặt gần gối, vỗ nhẹ lên mép đệm. Lại đây ngồi, đừng đứng mãi. Mạnh Du Du ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống giường, hai chân khép lại, hơi lơ lửng trên không đung đưa nhẹ nhàng, cách mặt đất khoảng 2-3 phân. Hai tay chống hai bên người, ngẩng đầu nhìn anh, cười tinh nghịch. Thầy Hách, em sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi ạ. Hách Thanh Sơn cúi người, luồn cà vạt qua dưới cổ áo sơ mi trắng tinh của cô. Hai tay nắm lấy hai đầu dây, giơ lên ngang tầm mắt cô, nhẹ giọng giang dài. Đầu nhỏ ở bên phải cơ thể em, đầu lớn ở bên trái. Bên trái để dài hơn bên phải khoảng 30 phân. Mạnh Du Du gật đầu, anh vừa nói vừa thao tác. Đầu lớn vắt qua đầu nhỏ, vòng sang trái, vòng lên, sau đó tiếp tục cầm đầu lớn vòng qua dưới đầu nhỏ, lại vòng sang trái, rồi lên. Đến bước này, cà vạt sẽ tạo thành hình chữ Y đặc ruột. Biết cô đang ngẩng đầu, không thể nhìn thấy gì, Hách Thanh Sơn giữ nguyên nút thắt bằng một tay, tay kia kéo tay cô đặt lên cà vạt, giọng trầm thấp mà dịu dàng. Tự em sờ thử đi, đại khái là hình như vậy. Ồ, cô lại gật đầu, cuối cùng. Vẫn là đầu lớn vắt qua đầu nhỏ, từ bên trái sang phải, rồi vòng lên cổ tạo thành một vòng tròn. Lúc này, sẽ có một lỗ nhỏ hình vòng tròn vừa đủ nhét hai ngón tay. Anh lại bảo cô sờ thử, cô liền vươn tay theo, lần này đáp rất nhanh. Nhét được rồi, ai ngờ, ngay sau đó, Hách Thanh Sơn bất ngờ kéo tay cô, đặt đầu cà vạt vào tay cô rồi dẫn dắt động tác. Giữ lấy, từ trên luồn qua vòng tròn đó, rồi từ từ kéo xuống là xong. Như vậy là thắt xong một cái cà vạt, tiếng anh vừa dứt, cũng là lúc một nụ hôn nhẹ khẽ chạm vào môi cô, chớp nhoáng mà sâu lắng. Gương mặt anh rất gần, hỏi khẽ, học được chưa? Mạnh Du Du hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, chủ động nghiêng đầu, cũng trả lại một nụ hôn ngọt ngào. Học được rồi, Hách Thanh Sơn vừa định tiến thêm một bước, thân người hơi nghiêng về trước thì đã bị cô đưa ngón tay trỏ chặn lại ở môi và sống mũi. Cô nghiêm túc cảnh báo. Mẹ em có thể quay lại bất cứ lúc nào. Ba mẹ em giờ vẫn còn cảm nhận trung tính với anh. Đừng để họ thấy anh có vẻ. Tuy hiện, chúng ta phải giữ khoảng cách một chút. Hách Thanh Sơn chỉ biết câm nín. Hách Thanh Sơn đẩy xe lăn đưa Mạnh Du Du đến gần xe. Cô ngồi vững rồi mới quay lại nói. Mẹ, mẹ về trước đi. Con xong việc sẽ về ngay. Không cần lo đâu. Ừ, Hồ Thư Lan gật đầu rồi quay sang Hách Thanh Sơn. Tiểu Hách. Con bé giờ chưa thể đứng hay đi lại quá lâu, đến nơi rồi thì cháu để ý nó một chút. Hách Thanh Sơn gật đầu, cháu biết rồi, dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Du Du. Cả hai đứng đó nhìn Hồ Thư Lan rời đi, khi mẹ cô vừa khuất bóng, Mạnh Du Du liền đứng dậy khỏi xe lăn. Hách Thanh Sơn theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng cô mỉm cười né tránh. Không nghiêm trọng đến vậy đâu, vài bước này em tự đi được. Cô tự mình bước đến cửa xe ghế phụ, vừa mở cửa, liền thấy một bó hoa hồng rực rỡ đặt ngay ngắn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cánh hoa màu hồng thắm đan xen tầng tầng lớp lớp, hướng về phía cô, mùi hương dịu nhẹ len vào mũi. Mạnh Du Du trợn tròn mắt, ánh mắt lấp lánh niềm vui, sững người mấy giây rồi quay đầu lại nhìn Hách Thanh Sơn. Lúc này anh đang cúi đầu xếp lại xe lăn bỏ vào cốp sau. Ánh mắt như không hề để ý đến cô. Nhưng Mạnh Du Du có thể cảm nhận được, anh nhất định đang lén quan sát phản ứng của cô. Khóe môi cong lên, cô ngồi vào ghế, ôm bó hoa vào lòng, cúi đầu ngửi một cái. Hách Thanh Sơn cũng lên xe, tra chìa khóa, khởi động máy. Mạnh Du Du nghiêng đầu ngắm anh, một tay chống cằm, vẻ mặt đầy u sầu. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, doanh trưởng Hách, em thấy, anh hư hỏng rồi đấy. Hách Thanh Sơn mắt không rời đường, đáp thản nhiên. Anh hư chỗ nào? Bạn trai em tự nhiên một ngày học được bao nhiêu chiêu lãng mạn như thế? Nào là làm thơ tình, tặng hoa, kỹ xảo ngọt ngào tầng tầng lớp lớp, từng bước một đánh úp trái tim người ta. Anh nói xem, có đáng ngờ không? Xét theo logic thông thường, Mạnh Du Du nghiêng đầu, giọng nghiêm trọng giả vờ. Bây giờ em có phải nên bắt đầu cảnh giác rồi không? Ý em là sao? Thành thật khai báo đi. Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi không? Hách Thanh Sơn nghe vậy liền biết cô đang trêu chọc, chỉ cười đáp. Chỉ là, có người nói với anh, con gái sẽ thích mấy thứ như vậy. Nhận được hoa thì sẽ vui. Mắt Mạnh Du Du híp lại, giọng điệu thong thả, tựa lưng vào ghế. Ai nói, cô Thanh Mai Trúc Mã của anh à, hay là nữ binh múa ba lê kia? Hách Thanh Sơn lập tức căng thẳng, linh cảm không lành lập tức dâng lên. Định mở miệng hỏi lại, nhưng nghĩ một chút rồi thôi. Gần đây ngoài Tiểu Lý, cô cũng chỉ tiếp xúc với Lục Phong, mà Lục Phong chắc chắn không biết nhiều chuyện lặt vặt như vậy. Anh liền hỏi, là Tiểu Lý mách lẻo với em à? Mạnh Du Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lười đáp. Ai nói không quan trọng, dù sao cũng là những chuyện anh đã làm thật, không biết từ khi nào, xe đã chậm rãi dừng lại. Cảnh vật ngoài cửa sổ cũng ngưng trôi, trở nên tĩnh lặng. Mạnh Du Du quay đầu lại, thấy Hách Thanh Sơn đang nhìn mình. Du Du, anh mở lời, giọng trầm ấm mà thành khẩn. Anh biết em có để ý đến chuyện Tiểu Nghiên cố tình đeo chuỗi hạt mà anh gửi bà ngoại, rồi lại còn nói giữa hai nhà có hôn ước từ nhỏ. Anh cũng biết những chuyện đó khiến em không vui. Anh có trách nhiệm phải cho em một lời giải thích về cái gọi là hôn ước. Tiểu Nghiên là người anh nhìn lớn lên, anh hơn con bé gần 10 tuổi. Từ trong lòng mà nói, anh luôn coi em ấy là em gái, chưa bao giờ có ý nghĩ nào khác. Về phần Tiểu Nghiên, hoàn cảnh gia đình cô ấy khá phức tạp, anh cũng không tiện nói quá nhiều. Đại khái là ba thì không quan tâm, coi như không tồn tại, mẹ thì mất khi em ấy còn học cấp 2. Hai nhà từng là hàng xóm, mẹ em ấy và nhà anh từng giúp đỡ nhau rất nhiều. Thời điểm anh còn nhỏ, mẹ và bà ngoại anh bận tối mắt với tiệm thuốc Bắc, ba thì quanh năm công tác ở thủ đô, ít khi về. Nhiều lần nhà không có người, mẹ của Tiểu Nghiên sẽ nấu cơm rồi gọi anh sang ăn cùng. Có lần anh bị sốt cao, chính cô ấy phát hiện ra và đưa đi khám. Những chuyện như vậy rất nhiều. Anh 11 tuổi thì mẹ mất, cùng năm đó ba chuyển công tác, cả năm chỉ về vài lần. Mãi đến khi lên cấp 2, anh mới được đưa lên thủ đô. Anh vẫn nhớ rất rõ năm lớp 6, mùa đông năm đó, Phạm Châu hiếm có tuyết rơi. Bà ngoại ông ngoại anh mắt kém. Chiếc áo bông của anh rách một lỗ sau lưng, cũng là mẹ Tiểu Nghiên phát hiện ra đầu tiên và vá lại giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, tay phải của Hách Thanh Sơn bỗng bị người ta nắm lấy. Lòng bàn tay cô ấm áp, mềm mại. Anh nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng. Không muốn kể thì đừng kể nữa. Em tin anh. Hách Thanh Sơn mỉm cười, đổi tay nắm chặt lấy tay cô, giọng điềm đạm. Không sao, anh lại tiếp tục. Em ấy và mẹ em ấy đều là người thân của anh. Hồi anh học cấp 2, cấp 3, cứ mỗi kỳ nghỉ hè hay đông đều về nhà bà ngoại, lúc đó Tiểu Nghiên còn nhỏ. Sau này lên đại học, trường quản lý nghiêm, anh ít về hơn. Sau khi ra trường, anh về công tác ở 624, cách nhà không xa, rảnh rỗi vẫn hay ghé qua thăm ông bà. Khi đó Tiểu Nghiên đã lên cấp 3, mẹ em ấy cũng mất rồi, không còn ai thân thích. Sinh hoạt đều do bà ngoại chăm sóc. Mỗi lần anh về, sẽ mua ít đồ dùng học tập và sinh hoạt cho em ấy. Có thời gian thì kèm thêm bài. Nghĩ lại thì, có lẽ anh đã sơ suất. Em ấy thiếu tình cảm từ nhỏ, nên khó phân biệt đâu là ỷ lại, đâu là thích hay yêu. Còn anh, quá vô tâm, không để ý dẫn dắt đúng hướng. Còn về hành động của em ấy hôm đó, anh cũng đã nghĩ rất lâu. Có lẽ là vì việc đời em ấy ít người thật lòng đối tốt. Nên bản năng sợ mất đi, mới dễ sinh ra cảm xúc tiêu cực như thế. Lần đó, em ấy là người mang đồ của bà ngoại đến doanh trại cho anh. Anh sẽ tìm thời gian nói chuyện rõ ràng với em ấy. Mạnh Du Du nắm tay anh áp lên má mình, nhẹ nhàng rụi rụi, lẩm bẩm. Em hiểu rồi, chuyện đó với em coi như đã qua. Hách Thanh Sơn dịu dàng nhìn cô, vừa định nói thêm. Còn về cô văn công múa ba lê kia thì... Mạnh Du Du bỗng lên tiếng cắt ngang, giọng đầy cảnh giác. Anh đừng nói nữa, em không muốn biết, anh mà nói nữa, em lại giống hệt kiểu cô gái nhỏ nhen hay ghen, ấy. Hách Thanh Sơn nghiêm túc phản bác. Không, là anh muốn nói. Anh muốn nói để em nghe được từ miệng anh. Cách chương.